chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, thành công vượt qua. Thực, lấy Vương Đại Đông thủ pháp, trói hết thứ một sợi dây thừng, Lý Uyển liền đã không có khả năng tránh thoát, nhưng hắn cũng không có ngừng. Hắn đem Lý Uyển hoành ôm, sau đó nhẹ nhàng địa đặt ở trên giường, để mặt hướng phía dưới nằm sấp. Vương Đại Đông cầm lấy sau cùng một cái bông vải dây thừng, gột vào Lý Uyển trên mắt cá chân, sau đó lại đem nàng bị chăm chú trói chặt mắt cá chân hướng lên vịn lên, đem cột vào trên mắt cá chân dây thừng cùng cổ tay nàng chăm chú địa buộc chung một chỗ, để cả người nàng tự vấn thành một cái yêu mỹ hình cung. Hiện tại Lý Uyển toàn thân đều bị dây thừng chăm chú địa trói chặt lấy, cơ hồ là mỗi hô hấp một chút đều sẽ để dây thừng không tự chủ được kéo căng. Vương Đại Đông rốt cục trói xong. Dì nhỏ, ta trói xong, ngươi bây giờ liền có thể thử nhìn một chút, có thể không thể tránh thoát. Vương Đại Đông nhỏ giọng tại Lý Uyển bên tai nói ra. Thực, hắn căn bản cũng không cần hỏi, bị hắn dạng này giúp đỡ, đừng nói là Lý Uyển, liền xem như một tên đặc chủng binh cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Lý Uyển thử động động, quanh thân dây thừng lập tức liền bắt đầu kéo căng, đừng nói tránh thoát, chỉ sợ sẽ chỉ càng giãy giụa càng chặt. Nhìn lấy bị dây thừng buộc, hơi hơi uốn éo người Lý Uyển, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng. Sau đó nói với Lý Uyển một câu, dì nhỏ, muốn không đêm nay cứ như vậy đi, muốn là lại không rút lui, hắn sợ chính mình khả năng nhịn không được. Không, Đại Đông, ta nhất định phải không có sơ hở nào, ngươi đem thuốc cho ta một điểm, thử nhìn một chút. Lý Uyển lại là như thế mở miệng nói ra, dì nhỏ, cái này không tốt lắm đâu, ngươi có thể là vừa vặn kinh lịch một lần a. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày, mấy giờ trước, Lý Uyển mới chịu đựng một lần, nghiện, phát tác tra tấn. Thật vất vả chịu qua đi, muốn là một lần nữa, Lý Uyển rất thật, rất khó chịu nổi. Không có việc gì Đại Đông, gì nhỏ nhất định có thể làm. Lý Uyển lại kiên trì muốn làm như vậy. Đã Lý Uyển kiên trì, Vương Đại Đông đành phải đồng ý, đem bị hắn giấu đi thuốc lấy ra. Sau đó đem một khỏa viên con nhộng giật ra, phóng tới Lý Uyển dưới mũi cho Lý Uyển ngửi một chút. Nghe thấy được, nghiện, vị đạo, Lý Uyển hô hấp lập tức liền trở nên kịch liệt. Đối phu chính tại cai nghiện người mà nói, là không thể nhất ngửi độc phẩm vị đạo. Rất nhanh, Lý Uyển thì gặp phải, nghiện, lần nữa phát tác. Không có phát tác thời điểm, Lý Uyển có thể khống chế thân thể của mình bất động. Có thể, nghiện, lúc phát tác thân thể nàng thì không cách nào ức chế động. Cái này nhất động, dây thừng liền bắt đầu kéo căng. Càng chặt, càng muốn giãy giụa, càng giãy giụa thì càng chặt. Bởi vì Lý Uyển trên thân chỉ mặc váy ngủ. Theo dây thừng kéo căng, Lý Uyển thân thể bị ghim ra từng đạo vết lõm. Nhìn lấy Lý Uyển vô cùng thống khổ bộ dáng, Vương Đại Đông có chút không đành lòng nói ra, dì nhỏ, muốn không ta cho ngươi giải khai đi. Không muốn, Lý Uyển lại là 10 phần quật cường nói ra, Đại Đông, lần này ngươi không tuyệt đối không thể giúp ta, ta nhất định muốn chính mình vượt qua đi. Vương Đại Đông yên lặng đứng ở một bên, đối với mình thành quả vẫn tương đối hài lòng. Cứ như vậy, Lý Uyển thì tuyệt đối không có khả năng thương tổn đến chính mình. Bất quá, rất nhanh Vương Đại Đông chính là thần sắc biến. Bắt đầu thời điểm, Lý Uyển bởi vì thống khổ, hội phát ra từng đợt trầm thấp gọi tiếng. Có thể về sau thì không có âm thanh. Hắn rõ ràng nhìn đến, có máu tươi từ Lý Uyển khóe miệng chảy ra. Dì nhỏ, ngươi hé miệng. Vương Đại Đông vội vàng nói, hắn vậy mà quên cái này một gốc giả, Lý Uyển trên thân địa phương khác không thể động. nhưng nàng còn có thể cắn đầu lưỡi a. Lý Huyền hé miệng, quả nhiên, đầu lưỡi đã bị cắn phá. Đại Đông, ta thật thống khổ. Lý Huyền tuyệt mỹ khuôn mặt bị mồ hôi chỗ bố trí đầy. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, ánh mắt rơi xuống cái cuối cùng hình tròn vật trên hạ thể. Vốn là hắn là không có ý định cho Lý Huyền dùng cái này, nhưng bây giờ không thể không dùng. Gì nhỏ, cắn nó. Vương Đại Đông đem tiểu cầu cho ăn tại Lý Huyền miệng bên trong. Lý Huyền nhất thời hung hăng cắn. Lúc này, trọn vẹn, hình cụ, xem như đủ. Không thể không nói, lúc này Lý Huyền, quả thực quá mê người. Chỉ sợ chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ cầm giữ không được. Bất quá, trước đó Vương Đại Đông nhìn đến Lý Huyền bộ dáng, nội tâm của hắn rất là bành trướng. Có thể bây giờ thấy Lý Huyền thống khổ như vậy, trong lòng của hắn dục vọng cũng liền biến mất. Lúc này chỉ hy vọng Lý Huyền có thể thuận lợi vượt qua lần này, nghiện, phát tác. Dựa theo Lý Huyền yêu cầu, Vương Đại Đông một mực yên lặng ở bên cạnh nhìn lấy. Thậm chí ngay cả cho Lý Huyền cố lên động viên thanh âm đều không có phát ra. Hắn muốn cũng là để Lý Huyền một người vượt qua lần này, nghiện, phát tác. Lý Huyền giãy giụa càng ngày càng lợi hại, dây thừng cũng càng ngày càng gấp. Có đến vài lần, Vương Đại Đông đều muốn đi thay Lý Huyền giải khai, nhưng hắn cuối cùng nhịn xuống. Hắn hiện tại đi giúp Lý Huyền, chẳng khác nào là hại Lý Huyền. Sau 20 phút, Lý Huyền rốt cục đình chỉ giãy giụa, toàn thân cao thấp hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, thì liền ga giường đều ẩm ướt một mảng lớn. Vương Đại Đông vội vàng đem Lý Huyền trên thân dây thừng tất cả đều giải khai. Trên tay, trên chân, miệng bên trong công cụ cũng tất cả đều lấy xuống. Dì nhỏ, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông lo lắng hỏi. Lý Huyền lắc đầu, liền nói chuyện khí lực đều không có. Mấy giờ ở giữa, Lý Huyền liên tục đối kháng 2 lần, nghiện. Cơ hồ muốn nàng nửa cái mạng. Nhưng dù sao cũng là thành công, Lý Huyền cuối cùng tại không có Vương Đại Đông trợ giúp, cũng không có thương hại chính mình tình huống dưới vượt qua, nghiện. Đại Đông, ta muốn tắm rửa, thế nhưng là, ta không động đậy. Lý Huyền dựa vào tại trên gối đầu, xem ra hết sức yếu ớt. Lúc này Lý Huyền toàn thân cao thấp đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nếu như trực tiếp dạng này ngủ, lại thêm thân thể cực độ suy yếu, rất dễ dàng cảm mạo, mà lại dạng này ngủ cũng vô cùng không thoải mái. Vương Đại Đông do dự một chút nói ra, muốn không, ta giúp ngươi chà chà a. Lý Huyền nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó liền lười biếng nhắm mắt lại. Lúc này nàng thật sự là quá mệt mỏi. Vương Đại Đông đánh một chậu nước nóng, lại tìm đến khăn mặt, trước đem Lý Huyền trên thân đồ ngủ nhẹ nhàng rút đi. Váy ngủ rút đi về sau, lập tức chính là lộ ra một bộ hoàn mỹ thân thể. Nhưng, lúc này Lý Huyền trên thân, răng đầy rất nhiều dây thừng đâu hoành, xem ra khiến người ta 10 phần đau lòng. Vương Đại Đông trong mắt không có chút nào tà niệm, dùng khăn nóng nhẹ nhàng thay Lý Huyền lướt qua thân thể. Bị khăn mặt sát qua vết thương, Lý Huyền cảm giác được đau đớn truyền đến, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Dì nhỏ, ta có thể giúp ngươi tiêu trừ đau đớn, nhưng tay ta chỉ có thể sẽ chạm đến ngươi. Vương Đại Đông nhỏ giọng nói ra. Tốt, Lý Huyền chỉ trả lời một chữ. Nàng đều như vậy, còn có cái gì là không có ý tư đối mặt Vương Đại Đông đâu. Vương Đại Đông ngón tay nhẹ phẩy vết thương, dùng nội lực giúp Lý Huyền liệu thương. Nội lực tiến nhập thể nội, Lý Huyền nhất thời cảm giác không đau, còn ấm áp, dễ chịu cực. Dì nhỏ, ta hiện tại muốn giúp ngươi xoay người. Vương Đại Đông thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện Lý Huyền đã ngủ thật say. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.